Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 23, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trong bộ lạc giống được thú nhân mỗi ngày ra ra vào vào. Trở về thời điểm trên, thân đều mang một ít vết thương. Hiển nhiên là đi cùng hắc xà tộc muốn người. Nhưng là hắc xà tộc không thả người. Hai phe tranh đấu, liền là trước kia bị Ninh Thư đả thương khải. Không để ý trên người mình vết thương, đi cùng hắc xà tộc thú nhân đi liều. Đi đấu, cùng Thụy quả thực có thể liều một trận. Không biết còn tưởng rằng thiên giai là bạn lữ của hắn đâu. Ninh Thư đối với cái này mặc kệ không hỏi. Có lẽ những này giống được thú nhân. Liều sống liều chết thời điểm. Người ta chính lăn đến vui vẻ đâu. Nhánh có chút bận tâm. Lại thêm toàn bộ lạc đều ở vào một loại lòng người bàng hoàng trạng thái. Khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến nhánh. Ninh Thư trong lòng lại phi thường xem thường. Đây chính là còn không có học. Bò xong liền muốn chạy. Rõ ràng còn không có phát triển đến tình trạng kia. Không có phát triển tự thân. Cái gì đều ký thác vào thiên giai trên thân. Không có thiên giai. Hết thảy đều tê móng vuốt. Thảo, người nói nàng sẽ có hay không có sự tình. Nhánh hướng Ninh Thư. Hỏi, Ninh Thư không lắm để ý nói ra. Nàng là thần nữ. Đi tới chỗ nào, chỗ đó đều sẽ thờ phụng nàng. Có thể xảy ra chuyện gì? Toàn bộ lạc đều lộn xộn. Ninh Thư mỗi lần mang theo nhánh nghênh ngang ra. Ngoài bộ lạc, cũng không có ai để ý các nàng. Mang theo nhánh đi đi săn. Kéo, lấy con mồi nghênh ngang trở về. Chính là thấy được cũng không quản các nàng. Ha ha đát, Ninh Thư mang theo nhánh ra ngoài hái thuốc. Đồng thời tỉ mỉ đem những thuốc. Này lý tác dụng nói cho nhánh. Để nàng đi theo học tập. Nhánh hoàn toàn không nghĩ tới những này phổ thông cỏ dại lại có tác dụng như. Vậy, nhánh học được rất chân thành. Hứa lâu dài không nhớ được. Còn để Ninh Thư nhiều nói hai lần. Ninh Thư cũng kiên nhẫn dạy bảo. Phương thức như vậy ngược lại để Ninh Thư nhớ tới bệnh tim thần y. Không biết thần y hiện tại thế nào. Bất quá có đầu củ cải hầu ở bên cạnh hắn. Hẳn là sẽ không như vậy tịch mịch đi. Bởi vì bộ lạc người bị thương giống được thú nhân quá nhiều. Vu lúc đầu niên kỷ liền lớn. Trời giá rét ho khan mau bệnh liền phạm vào. Thật sự là bận không? Qua nổi gọi Ninh Thư đi hỗ trợ. Ninh Thư mang theo nhánh đi vào vu hang động trước mặt. Nhìn thấy cửa hang rất nhiều thụ thương thú nhân. Ngồi hoặc là ngủ. Trên thân đều mang vết thương. Thậm chí có thú nhân sắc mặt còn biến thành màu đen. Nhìn xem giống như là chúng độc. Chẳng lẽ là bị rắn độc cho cắn chúng? Vu ho khan. Người nhìn xem cũng gầy gò một chút. Nhìn thấy Ninh Thư. Vội. Vàng nói. Đi cho bọn hắn nhìn xem. Ta nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư nhìn xem những này thú nhân. Có thú nhân trên cánh mao đều bị túm. Mất. Đẫm máu. Có người toàn thân phát sưng phát tím. Ninh Thư đem có ngoại thương thú nhân này giao cho nhánh xử lý. Nhánh vô cùng. Gấp gáp. Ninh Thư nói ra. Dược thảo gì là cầm máu khép lại. Liền đập nát thoa, lên vết thương là được rồi. Có phải là bị thứ gì cắn? Vết thương ở nơi nào? Ninh Thư hướng một cái toàn. Thân phát tím thú nhân hỏi. Giống được thú nhân thấy là Ninh Thư. Đầu nghiêng qua một bên không nói gì. Hiển nhiên là không tin Ninh Thư. Ninh Thư quay người liền đi kiểm tra người kế tiếp. Nhìn thấy trên bàn chân có hai cái lỗ nhỏ, hẳn là rắn cắn. Ninh Thư từ vu miệng trong biết được hắc xà. Tộc người sẽ nuôi đủ loại rắn độc. Ninh Thư cầm mài nhọn hoắt hòn đá trực tiếp rạch ra làn da. Sau đó biến thành màu đen bốc mùi máu liền chảy ra. Ninh Thư dùng tay gạt ra vết thương. Đợi đến máu tươi biến đỏ. Mới lấp một nhánh thảo thuốc ở trong miệng nhai nát thoa lên. Trên vết thương. Về phần có thể hay không giải độc. Chỉ có thể nhìn trời. Nàng chỉ có thể làm được trình độ này. Vu ngược lại là có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ngươi cái này là như thế nào? Nghĩ ra, chúng ta giống cái thú nhân mỗi tháng đều phải đổ máu. chảy ra chính là bần. Bị rắn cắn cũng giống vậy. Ninh Thư một cười nói. Vu, bất quá Vu nhìn đây là một biện pháp tốt. Cũng hỗ trợ như thế làm. Nhìn xem có chút hiệu quả. Có lẽ là cùng thú nhân cường đại thể chất có quan. Hệ, khôi phục được rất nhanh. Bất quá những này thú nhân này không thể đi. Chiến đấu, toàn bộ Dực Hổ tộc có sức chiến đấu thú nhân đã không nhiều lắm. Ninh Thư nhìn trời. Nguyên lai đây chính là hồng nhan họa thủy định nghĩa. Bận rộn một lúc lâu. Mới đem những này thương binh miệng vết thương sửa lại. Một chút, nhánh đi theo Ninh Thư bên cạnh nói ra. Thảo, người thật lợi hại a, người cũng có thể lợi hại như vậy. Đem những này thảo dược đều nhớ cho. Kỹ, Ninh Thư đi tại trong bộ lạc. Liếc nhìn lại, lúa mạch giống như muốn thành. Thục. Nhưng là hiện tại thú nhân lực chú ý đều không có đặt ở những này lúa mạch trên thân, mà là bức thiết muốn đem thần nữ cho đoạt lại. Nhánh đối thảo dược cảm thấy hứng thú vô cùng, luôn luôn quấn lấy Ninh Thư hỏi các loại vấn đề. Ninh Thư đều kiên nhẫn giải thích, nếu như mình rời đi thế giới, nhánh có được một cái kỹ nghệ, có thể cùng nguyên chủ sống rất khá. Thế giới này không có văn tự. Ninh Thư muốn đem một chút thảo dược tri thức ghi chép lại đều không được, cũng chỉ có thể dựa vào nhánh học bằng cách nhớ. Đợi đến thịt muối hong khô sau, Ninh Thư cùng nhánh lại đem thịt muối bỏ vào lớn trong nham động bên trong. Đợi đến bầu trời đã có 8 tháng sáng thời điểm, thiên giai vẫn chưa về, lúa mì đã thành thục, chỉ có một ít giống cái thú nhân thu gặt lúa mạch, nhưng là giống được thú nhân đều điên theo đồng dạng. Thu lương thực chuyện như vậy chỗ đó so ra mà vượt. Thần nữ, Ninh Thư cùng nhánh đều hỗ trợ đi thu lúa mạch. Một chút giống cái thú nhân đưa cho Ninh Thư một chút lúa mạch. Ninh Thư, cũng không khách khí, phơi khô thu lại. Thời tiết lạnh, chính là bị khí kình cải tạo sau. Ninh Thư đều cảm giác rất lạnh, gió lạnh đều thổi đến thực chất bên trong. Nhánh trên thân bọc lấy rất nhiều gia thú. Lúc ngủ đều cùng Ninh Thư ôm cùng một chỗ, nhánh thích vô cùng lúc ngủ ôm Ninh Thư, cảm giác tựa như là ôm một cái đại hỏa cầu đồng dạng, có liên tục không ngừng nhiệt khí, khiến cho Ninh Thư cảm giác đều ngủ không ngon. Sự tình phát triển được càng ngày càng không kiểm soát, tộc trưởng thủ lĩnh cũng ra mặt, cùng hắc xà tộc thương lượng, tại trận tuyết lớn đầu tiên tiến đến trước đó, thiên giai về tới Dực Hổ tộc. Bất quá theo tới còn có một nam nhân. Cái này nam nhân mái tóc dài màu đen, ngũ quan tinh xảo, nhưng là chỉnh thể, cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Mọc ra một đôi giống rắn dựng thẳng đồng, lúc nhìn người mang theo một loại âm lãnh, giống như là bị rắn độc nhìn chăm chú lên đồng dạng. Căn cứ khoa học cầu thật tinh thần, Ninh Thư phi thường nghĩ vén lên cái này hắc xà tộc nam nhân váy ra, muốn nhìn một chút có phải là lớn hai cái dây dây. Ninh Thư nhìn thấy thiên giai sắc mặt hồng nhuận, mặc trên người da thú, nhìn xem tựa hồ một chút cũng không có chịu khổ dáng vẻ. Hiển nhiên tại hắc xà tộc trong bộ lạc sống rất tốt, chỉ là đem bạn lữ của nàng Thụy lo lắng, còn có yêu mến thiên giai những cái kia giống được thú nhân. Ninh Thư cảm thấy thiên giai cùng cái này hắc xà tộc nam nhân hẳn là có vợ chồng chi thực, mà lại mỗi ngày ngủ ở Thụy trong động, mỗi ngày cùng Thụy tranh giành tình nhân. Thụy biết được bạn lữ của mình cùng cái này giống được thú nhân đã có quan hệ, trong lòng đắng chát muốn chết. Quả nhiên hắn sợ hãi sự tình phát sinh, nếu như mỹ lệ lại có thể làm thần nữ, không phải hắn có thể độc chiếm, mà lại giai cũng đã nói mình là bị ép buộc, giai lực lượng sao có thể phản kháng được một cái giống được thú nhân đâu. Chỉ cần nàng trở về liền tốt. Chỉ cần có nàng ở bên người liền tốt. Chỉ cần giai ở bên người, hắn tâm liền vô cùng an tâm. Thụy đối thiên giai sinh ra một loại chính mình cũng không có phát giác ỷ lại sâu tận xương tủy. Ninh Thư biết được Thụy hào phóng quyết định cùng hắc xà tộc nam nhân cùng hưởng thiên giai thời điểm, co quắp một xuống khóe miệng, mặt không thay đổi. Hết chương.